Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576, chương 577, Ngọc Thu Huy. Tĩnh, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh lâm vào trong trầm tĩnh. Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh mặt không biểu tình. Trịnh Phát cùng Hàn Diệp ánh mắt thăm thẳm. Ngọc Thu Huy nguyên bản vẻ mặt vui cười cứng đờ. Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Võ Cảnh trưởng lão nhìn đến vẻ mặt của mọi người. Nội tâm ngưng tụ, hắn họ Tạ, Tạ trưởng lão lần này là đến bảo hộ Ngọc Thu Huy cùng tinh anh đệ tử an toàn. Mà chủ trì liên minh thì là Ngọc Thu Huy. Ngọc Thu Huy cau mày nhìn lấy Tôn Vũ trầm giọng nói. Thế nào, Tôn Thái Úy, chẳng lẽ các ngươi Đại Tần Hoàng Triều không nguyện ý cùng liên minh chúng ta? Hàn Diệp đột nhiên im ắng cười nhạo. Ngọc Tâm Thánh Địa ý nghĩ này người qua đường đều biết. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều mới vừa vặn cầm xuống Quế Nghiễm Cương Vực. Khẳng định phải cần một khoảng thời gian vững chắc Quế Nghiễm Cương Vực. Không chỉ có là Quế Nghiễm Cương Vực còn có cầm xuống còn lại Cương Vực lúc đều cần làm gì chắc đó. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa tại Nam Vực đã sớm cắm rễ nhiều năm. Sức ảnh hưởng đã sớm xâm nhập nhân tâm. Tăng thêm nhiều năm đối Tiết Mộ Hoàng Triều bố trí. Như đáp ứng Ngọc Tâm Thánh Địa yêu cầu. Như cùng Ngọc Tâm Thánh Địa chung cùng tiến lùi. Cạnh tranh Tiết Mộ Hoàng Triều Cương Vực. Thế yếu quá lớn. Phòng Huyền Linh nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người một mặt cao ngạo. Dường như Đại Tần Hoàng Triều cùng liên minh bọn họ là một kiện vô cùng lớn chuyện may mắn giống. Như, trong bóng tối lắc đầu. Như Ngọc Tâm Thánh Địa thật có lòng cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Có lẽ còn có thể cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Dù sao Tiêu Chiến còn tại Ngọc Tâm Thánh Địa. Mặc kệ Đại Tần Hoàng Triều liên minh phương nào. Đại Tần mãi mãi cũng không lỗ. Theo bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc. Phòng Huyền Linh cuối cùng mở miệng. Ngọc Tâm Thánh Địa hảo ý. Chúng ta đã biết được. Bất quá cùng các ngươi liên minh trọng đại như thế sự tình. Chúng ta còn cần hướng bệ hạ bẩm báo. Ngọc Thu Huy nghe được Phòng Huyền Linh. Trong mắt một cơn lửa giận lóe qua. Cái này Đại Tần Hoàng Triều thật không biết tốt xấu. Chính mình thành tâm thành ý đi vào Quế Nghiễm Thành cùng các ngươi kết minh. Cứ như vậy đánh ra chính mình. Thật sự cho rằng cầm xuống Quế Nghiễm Cương Vực. Chỉ là đánh bại một cái Hoàng Viêm Khuê thì cao ngạo không ai bì nổi sao. Đến lúc đó Tiết Mộ Hoàng Triều toàn lực tiến công các ngươi. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Chờ lấy cầu chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa đi. Vậy các ngươi có thể phải nhanh lên một chút nghĩ thông suốt. Gần nhất chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa đã cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều Ngự Tâm Cương Vực hơn phân. Nửa địa vực, như Đại Tần Hoàng Triều không cùng liên minh chúng ta. Như vậy chúng ta tạm thời sẽ đình chỉ mãnh liệt cường công. Vững chắc lấy xuống thành trì. Ngọc Thu Huy ngữ khí lạnh lùng nói. Vụng trộm uy hiếp Đại Tần Hoàng Triều. Thánh Võ Cảnh Tạ trưởng lão nghe được Ngọc Thu Huy. Mày nhăn lại, vừa định muốn mở miệng, nhưng lại từ bỏ, nói đều đã nói. Mình không thể diệt chính mình thánh địa thánh tử uy nghiêm. Mà Ngọc Thu Huy nhìn lấy vừa mới phát ra khinh thường thanh âm Hàn Diệp. Nội tâm 10 phần tức giận. Hừ, một khi chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa đình chỉ tiến công. Tiết Mộ Hoàng Triều đưa ra binh đến. Các ngươi còn không chết chắc. Các ngươi ngoại trừ cùng chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Còn có ai giúp các ngươi? Thật sự cho rằng giống cái kia Tiêu Chiến nói đến một dạng. Tiết Mộ Hoàng Triều sẽ còn tìm các ngươi liên minh. Quả nhiên, nghe được Ngọc Thu Huy trong bóng tối uy hiếp ngữ. Trịnh Phát, Hàn Diệp sắc mặt giận dữ. Phía trên Tôn Vũ mở ra sắc bén hai con mắt. Một đạo sắc bén quang mang liếc nhìn Ngọc Thu Huy mọi người oanh. Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở bao. Phủ bốn phía, nhất thời Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Võ Cảnh trưởng lão đột nhiên bước ra. Phóng thích khí thế cản tại trước người bọn họ. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Tôn Vũ. Đại Tần Thái Úy quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn gặp phải ánh mắt liền để vị này Thánh Võ Cảnh trưởng lão cảm nhận được nguy hiểm. Đặc biệt là trọng điểm chiếu cố Ngọc Thu Huy bị Tôn Vũ một ánh mắt chấn động đến tâm thần hoảng hốt. Thánh Võ Cảnh trưởng lão nhìn thấy Ngọc Thu Huy bộ dáng. Lộ ra vẻ tức giận. không biết là đúng Ngọc Thu Huy tức giận, vẫn là Tôn Vũ. Cuối cùng vị này thánh võ cảnh tạ trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Đối với trầm giọng nói, Tôn Thái Úy, chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa thành tâm thành ý cùng Đại Tần Hoàng Triều Liên Minh. Hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng, như liên minh chúng ta về sau. Chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa có thể giúp Đại Tần tại Lăng Thiên Vực đứng vững theo hầu. Sau khi nói xong, trong tay tay áo dài vung lên, đánh thức tâm thần hoảng hốt Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người. Chỉ huy bọn họ rời đi. Ngọc Thu Huy bị thánh võ cảnh tạ trưởng lão khí tức đánh thức về sau, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn thoáng qua phía trên Tôn Vũ, cũng không quay đầu lại theo tạ trưởng lão rời đi. Thế mà coi như tạ trưởng lão cùng Ngọc Thu Huy cùng một đám tinh anh đệ tử vừa bước ra phủ thành chủ cửa lớn, liền trông thấy Hùng Khoát Hải chỉ huy Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử Tiết Thanh Giang, Điền Phong bọn người trở lại phủ thành chủ. Nhất thời hai phe nhân mã dừng bước, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tiết Thanh Giang mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn lấy Ngọc Thu Huy mọi người. Khi thấy Ngọc Thu Huy có chút phẫn nộ biểu lộ thời điểm, đột nhiên yên tâm xuống tới, lộ ra một tia chế giễu nụ cười. Nha, không nghĩ tới Ngọc Tâm Thánh Địa phái ngươi thằng ngu này đến. Cô còn tưởng rằng lại phái Tiêu Chiến đến. Cái này cô yên tâm. Nguyên bản Ngọc Thu Huy nhìn thấy Tiết Thanh Giang thời điểm, tức giận tâm tình như là tạt một chậu nước lạnh giống như. Nguội đi, Tiết Mộ Hoàng Triều Thái tử Tiết Thanh Giang tới này làm gì? Thật sự là cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Thế mà nghe được Tiết Thanh Giang nhắc lên Tiêu Chiến tên về sau, nội tâm lần nữa bị lửa giận lấp đầy. Nhưng cuối cùng còn không có mất lý trí. Tiết Thanh Giang, Đại Tần Hoàng Triều đoạt các ngươi toàn bộ Quế Nghiễm cương vực. Ngươi còn tới cái này. Thật còn tưởng rằng Quế Nghiễm thành còn là các ngươi Tiết Mộ Hoàng Triều sao? Thì không sợ chết ở chỗ này. Mà hai phe thánh võ cảnh cường giả liếc nhau về sau, hư không một trận chấn động, không gian vặn vẹo, nhưng lại cũng không hề động thủ. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía phủ thành chủ một chỗ trên nhà cao tầng phiếu miểu bóng người. Chính là Trang Chu, hiện tại Đại Tần tình huống không rõ. Một khi hai phe bạo phát chiến tranh, Đại Tần Hoàng Triều nếu muốn giúp một phương khác, lại có một phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hùng Khoát Hải nhìn trước đó Ngọc Tâm Thánh Địa biểu lộ, liền biết bọn họ cùng Đại Tần đàm phán không thoải mái. Đương nhiên một điểm sắc mặt tốt không cho bọn hắn. Tiết Thái Tử, mời đi, Thái Úy chính chờ các ngươi. Tiết Thanh Giang lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Thu Huy liếc một chút về sau, đối với hắn lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Sau đó mang theo Điền Phong bước vào phủ thành chủ. Hai phe nhân mã gặp thoáng qua. Ngọc Thu Huy nhìn lấy Tiết Thanh Giang bước vào phủ thành chủ bóng lưng, nắm chặt song quyền. Hắn khó có thể tiếp nhận Tiết Mộ Hoàng Triều thật muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Cái này sao có thể? Đại Tần Hoàng Triều không phải Tiết Mộ Hoàng Triều địch nhân sao? Mà lại Đại Tần Hoàng Triều đoạt cương vực vẫn còn so sánh Ngọc Tâm Thánh Địa hơn rất nhiều. Vì cái gì còn muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh? Hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là Tiêu Chiến vậy mà nói đúng. Một khi chính mình không có cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, trở lại Thánh Địa về sau, thanh danh của mình rất có thể sẽ âm thanh rơi ngàn trượng. Mà Tiêu Chiến sẽ tiến một bước tăng trưởng uy vọng. Không được, mình tuyệt đối không thể để cho Tiết Mộ Hoàng Triều tạo thành liên minh. Ngọc Thu Huy nghĩ tới đây, không để ý vừa mới phẫn nộ, vội vàng quay đầu trở lại phủ thành chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tấm chắn thiên nhiên ngăn trở tại phủ thành chủ cửa lớn. Ngọc Thu Huy một đoàn người bị ngăn tại bên ngoài cửa chính. Một đạo phiếu miểu thanh âm truyền đến. Chư vị, bây giờ Thái Úy tại tiếp đãi khách nhân. Các ngươi mời trở về đi. Tạ trưởng lão nhìn thật sâu liếc một chút Trang Chu, sau cùng thở dài nói. Chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa thành tâm thành ý muốn cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Hy vọng quý triều suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta ngày mai lại đến. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.